Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, tiến vào Thái Tố Giới. Lúc xế chiều, Điền Mộ Uyển cùng Yến Múa, Yến Phi tỉ muội đi vào lơ lửng xe chạy nhanh thị trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả con đường đều là đủ loại kiểu dáng xe bay. Để Điền Mộ Uyển hai mắt tỏa sáng. Phàm nhân, vậy mà đến một phàm nhân. Một số tu sĩ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Điền Mộ Uyển. Còn có một số người dùng xem thường giọng nói. Phàm nhân làm sao chạy đến nơi đây đến? Lại nói, trong tinh không cũng có không thể tu hành người bình thường. Những người bình thường này trời sinh không có linh căn. Không cách nào cảm giác nên thiên địa nguyên khí. Cũng không cảm ứng được tinh không nguyên khí, không cách nào tu hành, thì hạ vị diện phàm nhân một dạng, chỉ có sống 100-200 năm. Điền Mộ Uyển cảm nhận được chung quanh ánh mắt, tâm lý thầm nghĩ, nhất định muốn tu hành. Hôm nay, nàng có một cái mạnh đại sư phụ, còn có người khác không cách nào tưởng tượng tư nguyên. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho nàng thời gian. Nàng liền có thể siêu việt tất cả mọi người. Điền Mộ Uyển thu thập một chút tâm tình, đi đến một cỗ tạo hình yêu mỹ xe bay bên cạnh. Đạo, chiếc này xe bay bao nhiêu tinh tệ? Nguyên bản, xe cửa hàng lão bản sẽ không phản ứng Điền Mộ Uyển. Đơn giản là nàng là một phàm nhân. Bất quá, làm lão bản nhìn đến Điền Mộ Uyển bên người Yến Múa cùng Yến Phi lúc. Thản nhiên nói, 2 triệu lam tệ, tốt tiện nghi a. Điền Mộ Uyển đạo, hôm nay nàng đã biết trong tinh không tiền tệ giá trị, lại thêm trên người nàng có một trương giá trị 1 tỷ thẻ tím, thuận miệng nói ra ý nghĩ của mình. Điền Mộ Uyển nghĩ, chính mình có một trương thẻ tím, lại có không gian chữ vật, thì bán buôn một số xe bay trở lại địa cầu đi. Ngay sau đó, đạo, ta muốn 10.000 chiếc xe bay. Nàng nói một câu, lại nghĩ, nếu là có xe bay chế tạo kỹ thuật liền tốt. Ngay sau đó, lại nói, lão bản, ngươi có hay không xe bay chế tạo kỹ thuật? 10.000, lão bản dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Điền Mộ Uyển. Hắn không nghĩ tới, một phàm nhân vậy mà có thể mua được xe bay, mà lại, còn có thể mua 10.000 chiếc. Hắn dừng một chút, đạo, phàm nhân, trên người ngươi có tinh tệ sao? Lớn mật, Yến Phi khẽ quát một tiếng. Đạo, không được đối với đại tiểu thư vô lễ. Dương An nói, làm cho các nàng tỉ muội chiếu cố tốt Điền Mộ Uyển. Nàng không thể để cho Điền Mộ Uyển chịu ủy khuất. Đại tiểu thư, lão bản dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Điền Mộ Uyển. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói. Nàng có vô cùng kinh hãi người lai lịch. Ngay sau đó, hắn nhìn một chút Yến Múa cùng Yến Phi. Thầm nghĩ, cũng đúng, người bình thường tại sao có thể có 2 cái ngôi sao cầu cảnh bảo tiêu. Lúc bắt đầu, người chung quanh đều cho rằng Điền Mộ Uyển là Yến Múa cùng Yến Phi mang tới phàm nhân. Lại không nghĩ rằng, Yến Múa cùng Yến Phi là Điền Mộ Uyển bảo tiêu. Điền Mộ Uyển xuất ra thẻ tím. Đạo, ta mua 10.000 chiếc xe bay. Mặt khác, nếu có xe bay kỹ thuật, ta cũng mua. Hôm nay, Điền Mộ Uyển cũng lười mặc cả. Khi nàng xuất ra thẻ tím về sau, cửa hàng lão bản lại là giật mình. Hắn không nghĩ tới, một phàm nhân vậy mà có thể xuất ra thẻ tím. Cửa hàng lão bản tiếp nhận thẻ tím về sau, ngữ khí nhu hòa một số. Đạo, ngươi đã mua 10.000 chiếc, ta cho ngươi 85%. Tốt, Điền Mộ Uyển sảng khoái nói. Cửa hàng lão bản nói, tiểu cô nương, xe bay chế tạo kỹ thuật là bí mật, ta chỗ này không có. Điền Mộ Uyển có chút thất vọng, lại không thèm để ý. Nàng thản nhiên nói, cứ như vậy đi. Cửa hàng lão bản đưa cho Điền Mộ Uyển một cái nhẫn chữ vật. Đạo, bên trong có 10.000 chiếc xe bay. Điền Mộ Uyển tiếp nhận nhẫn chữ vật. Đạo, thật sự là thuận tiện. Điền Mộ Uyển thu nhẫn chữ vật, rời đi xe bay thị trường về sau. Đạo, Yến Phi, người biết nơi nào có phi thuyền bán không? Nàng tra hỏi thời điểm, tâm niệm xuyên vào vòng tay chữ vật, tâm lý tính toán, sư phụ cho vòng tay chữ vật có chút tiểu đâu. Bất quá, hẳn là có thể chứa đựng một chiếc phi thuyền. Điền Mộ Uyển nghĩ đến phi thuyền thời điểm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ, nếu như trên địa cầu người phát hiện một chiếc phi thuyền, không biết là biểu tình gì, có thể hay không đánh xuống. Ngày thứ hai, Điền Mộ Uyển đi một chuyến xưởng đóng tàu, mua một chiếc cao cấp tinh không phi thuyền. Phi thuyền dài 300 cây số, bao quát 80 cây em bên trong. Nhìn qua, tựa như một tòa tiểu hành tinh. Trong nháy mắt, đã qua một tháng. Một tháng này, Điền Mộ Uyển khắp nơi đi dạo, nhìn đến ưa thích đồ vật, liền sẽ tiện tay mua lại. Hôm nay, Điền Mộ Uyển vòng tay chữ vật chất đầy đồ vật. Ngày này, Dương An Điền Mộ Uyển đạo: "Tốt, chúng ta nên rời đi." Điền Mộ Uyển trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói đến, nàng đã sớm muốn rời đi nơi này. Điền Mộ Uyển cảm giác mình cùng nơi này không hợp nhau. Bất quá, làm Điền Mộ Uyển nhìn đến Yến Múa cùng Yến Phi tỉ muội lúc, lại có chút không muốn. Một tháng này, Yến Múa cùng Yến Phi đối nàng phi thường tốt. Dương An tiện tay nhất chỉ, hai đạo bạch quang phân biệt bay vào Yến Múa cùng Yến Phi trong đầu. Đạo, Yến Múa, Yến Phi, ta đưa các ngươi một trận cơ duyên, xin từ biệt. Làm Yến Múa cùng Yến Phi nhìn hết Dương An truyền cho các nàng tin tức về sau, trong lòng chấn động vô cùng. Dương An truyền cho các nàng một phần công pháp, một phần chứng đạo cảm ngộ. Yến Phi vượt giới điện thoại di động truyền đến một đạo tin tức: "Yến Phi, chúng ta xin từ biệt. Về sau, chờ ta đạt đến tinh không cảnh, hội tới thăm đám các người." Yến Phi xem xong tin tức, đối Yến Vũ đạo: "Tỷ tỷ, chúng ta còn có thể cùng bọn họ gặp mặt sao?" Yến Nữ đạo: "Hội." Thế mà, nàng biết, tinh không vô biên vô hạn, trừ Dương An loại này đại năng giả, phổ thông tu sĩ rất khó đi ra chính mình sinh hoạt tinh vực. Điền Mộ Uyển đứng tại Dương An bên người. "Đạo, sư phụ, chúng ta đi đâu?" Dương An đạo: "Dẫn ngươi đi Trung Thiên Tinh không nhìn xem." "Trung Thiên Tinh không?" Điền Mộ Uyển đạo: "Sư phụ, ta nghe Yến Phi nói, Trung Thiên Tinh không ly đông bờ sông ngôi sao vô cùng xa. Dù cho có đại hình tiên thuyền, cũng muốn bay mấy chục năm." Dương An đạo: "Chúng ta đến." Ách, Điền Mộ Uyển im lặng. Nàng không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn nói một câu, liền đến Trung Thiên Tinh không. Nàng còn nhớ rõ, Yến Phi đối Trung Thiên Tinh không vô cùng chờ mong. Yến Phi cùng nàng nói qua, Trung Thiên Tinh không vô cùng phồn hoa, là tu sĩ thánh địa. Mà lại, Trung Thiên Tinh không có rất nhiều đại gia tộc, còn có rất nhiều tu luyện thiên tài. Dương An đứng ở chính giữa đại tinh hư không. "Đạo, Mộ Uyển, ngươi nhìn, đây chính là chính giữa ngôi sao lục." "Hoa." Điền Mộ Uyển dùng chấn kinh ánh mắt nhìn phía trước màu lam nhạt tinh thể. "Đạo, sư phụ, chính giữa ngôi sao lục so East River ngôi sao bàng lớn hơn gấp trăm lần. Dạng này sinh mệnh ngôi sao đến cùng là làm sao hình thành?" Dương An đạo: "Đây chính là tạo hóa thần kỳ." Rung động sau đó, Điền Mộ Uyển tâm lý dâng lên một tia cô độc cảm giác. Nói khẽ: "Sư phụ, ta có chút nhớ nhung nhà." Dương An đạo: "Chính giữa ngôi sao lục so East River ngôi sao phồn hoa. Ngươi thì không muốn ở chỗ này chơi một chút?" Điền Mộ Uyển đạo: "Sư phụ, ngươi biết, hôm nay, ta chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Trong tinh không, liền con kiến hôi cũng không tính. Dù cho ta đi vào chính giữa ngôi sao lục, cũng chỉ có thể nhìn thấy chính giữa ngôi sao lục một góc." Dương An đạo: "Đã ngươi không muốn ở chỗ này dừng lại, chúng ta liền rời đi đi." Điền Mộ Uyển đạo: Sư phụ, là trở lại địa cầu sao? Dương An đạo, vũ trụ mênh mông vô biên, ta lại dẫn ngươi đi mấy nơi nhìn xem, thì đưa ngươi trở lại địa cầu. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, chúng ta đi đâu? Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, mang theo Điền Mộ Uyển tiến nhập vết nứt không gian. Một lát sau, hai người tới một mảnh vô biên vô hạn bên trên biển lớn. Điền Mộ Uyển nhìn phía dưới đại hải, nhìn lấy cao mấy ngàn thước sóng lớn, nhìn lấy vài trăm mét lớn lên hải thú, sửng sốt, qua một hồi lâu, mới hỏi, sư phụ, nơi này là địa phương nào? Dương An đạo, như thế cùng ngươi nói đi, ngươi có thể đem dịch ngôi sao đại lục nhìn thành phàm giới, đem tinh không nhìn thành tiên giới, mà ở trong đó, cũng là cao hơn tiên giới giao diện, có thể xưng là thần vực. Thần vực, Điền Mộ Uyển không nghĩ tới, chính mình vậy mà đi vào thần vực. Dương An đạo, nơi này lại được người xưng là thái tố giới. Thực, chánh thức nói đến, dịch ngôi sao đại lục, tinh không đều thuộc về thái tố giới, những cái kia tinh không đều là thái tố giới hạ vị diện. Oanh, trên mặt biển dâng lên một đạo 10.000 mét sóng lớn. Phảng phất, một đạo màn trời hướng Dương An cùng Điền Mộ Uyển cuốn qua đến. Điền Mộ Uyển vô ý thức bắt lấy Dương An cánh tay. Ngay sau đó, Điền Mộ Uyển nhìn đến một người, cùng hải thú so sánh, người này lớn lên cũng không cao lớn, ước 2 mét, mái tóc màu đỏ, dáng người vô cùng khỏe mạnh. Chỉ thấy hắn nhấc tay vồ một cái, trên tay hắn hóa ra một đạo ánh sáng màu vàng, ánh sáng ngưng tụ thành một cái kim sắc cự thủ. Cự thủ chụp vào một cái thân thể dài mấy ngàn thước hải thú. Phốp, nước biển bị tách ra. Hải thú bị bàn tay lớn màu vàng ống bắt một chút. Trên thân xuất hiện từng đạo vết rách. Trong chốc lát, toàn bộ đại hải đều bị nhuộm đỏ. Nam tử tóc đỏ theo hải thú trong thân thể cầm ra một cái ống ánh viên cầu. Sau đó, hướng Dương An cùng Điền Mộ Uyển nhìn một chút. Khẽ ồ lên một tiếng, hai cái phàm nhân, Dương An sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, cái kia nam tử tóc đỏ xoay người rời đi. Hắn biết, nơi này là thái tố biển, có thể đứng ở thái tố trên biển hư không người, lại làm sao có thể là phàm nhân? Mà lại, hắn nhìn không thấu hai cái này phàm nhân, lấy hắn dục đạo cảnh tu vi, vậy mà nhìn không thấu hai cái phàm nhân. Nói rõ hai cái này phàm nhân tu vi cao hơn hắn. Nam tử tóc đỏ rời đi về sau. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, vừa mới người kia cũng là thần sao? Quá cường đại. Dương An đạo, tại tinh không cảnh phía trên, cũng là nạn đạo cảnh, cũng chính là tinh không tu sĩ nói chứng đạo. Chứng đạo về sau, có nạn đạo, dục đạo, hóa đạo, đạo nguyên, hỗn nguyên chờ các loại cảnh giới. Vừa mới tu sĩ kia là dục đạo cảnh giới. Điền Mộ Uyển nghe Dương An nói chuyện, đạo, sư phụ, nguyên lai, ngươi không phải tinh không đại đế, ngươi là chứng đạo đại năng. Tại East River ngôi sao thời điểm, tất cả mọi người đem Dương An nhìn thành tinh không đại đế. Mọi người đối Điền Mộ Uyển cũng vô cùng cung kính. Ha ha. Dương An mỉm cười, đạo, đi, ta mang ngươi nhìn xung quanh. Dương An bước ra một bước, đi vào một cái hải đảo. Trên hải đảo có một cái thành nhỏ, so với chính giữa ngôi sao lục. Tòa thành nhỏ này vô cùng tàn phá, lại thêm nhiều năm bị gió biển ăn mòn. Trên tường thành hòn đá đã xuất hiện vết rách bên trong mọc ra một số không biết tên thực vật. Dương An hạ xuống trên hải đảo, đứng tại tiểu thành bên ngoài. Điền Mộ Uyển nhìn lấy người chung quanh, nói khẽ, sư phụ, những người này mặc rách dưới, mà lại, dáng vẻ vội vàng, bọn họ cũng là thần sao? Tại nàng nghĩ đến, thần linh đều là cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, mặc lấy lộng lẫy. Dương An đạo, Đây là Thái Tố Biển, một tòa phổ thông hải đảo. Tại cái này tòa trên hải đảo, đại đa số tu sĩ đều là tinh không cảnh giới tu sĩ. Bọn họ cả đời mộng tưởng cũng là chứng đạo. Chỉ có chứng đạo, bọn họ mới có thể trở nên nổi bật, đi càng tốt hơn tu luyện địa phương. Điền Mộ Uyển giật mình nói, thì ra là dạng này a, sư phụ, ta còn tưởng rằng thần vực người đều là chứng đạo tu sĩ, đều là thần linh. Dương An đạo, những người này chỉ là lực lượng so phàm nhân lớn hơn một chút, có một ít thần thông. Chánh thức nói đến, bọn họ cùng phàm nhân không có gì khác biệt, mà lại, bọn họ vì tu hành, cần phải không ngừng mạo hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều có nguy hiểm tính mạng. Không phải sao? Dương An lời mới vừa nói miệng, hải đảo ở mép thì truyền ra một trận vang rền. Chỉ thấy một nói ánh đao lướt qua, một cái mặt mũi tràn đầy tang thương tu sĩ từ trên trời rơi xuống, miệng phun máu tươi. Ngay sau đó, một cái trung niên tu sĩ từ trên trời bay xuống, tiện tay chảo một cái, nguyên khí thủ chảo lên một cái nhẫn chữ vật, sau đó xoay người rời đi. Điền Mộ Uyển thấy cảnh này, đạo, sư phụ, bọn họ có thù sao? Cái này vừa nói, một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ đối Điền Mộ Uyển truyền âm. Tiểu cô nương, chớ nói lung tung, người kia là Thái Tố Biển cửu đầu trùng, âm độc không gì so sánh được, chuyên môn giết chúng ta những thứ này không có bối cảnh tu sĩ. Đột nhiên, trong hư không sáng lên một đạo huyết quang, vừa mới rời đi trung niên tu sĩ rơi xuống Dương An cùng Điền Mộ Uyển bên người. Đạo, một phàm nhân, vậy mà có thể đi tới nơi này, đi chết đi. Vừa mới nói xong, một đạo nguyên khí chạm hướng Điền Mộ Uyển. Dương An ánh mắt sáng lên, một đạo tinh quang theo Dương An ánh mắt bay ra. Vừa mới ra tay với Điền Mộ Uyển, trung niên tu sĩ lộ ra kinh khủng thần sắc, hét lớn một tiếng, hóa thành một cái hải thú. Hải thú dãy vạn không gì so sánh được, có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu cũng không giống nhau. Điền Mộ Uyển nhìn lấy hóa thành bản thể cửu đầu trùng, vô ý thức trốn đến Dương An sau lưng. Cái kia cửu đầu trùng phát ra tiếng gào thét, mỗi một cái đầu đều lộ ra thống khổ thần sắc. Cùng lúc đó, mỗi một cái đầu đều nổi lên điểm điểm tinh quang. Tinh quang thiểm diệu, cửu đầu trùng mỗi phát ra một tiếng gào rú, thân thể liền bị tinh quang làm hao mòn một phần. Cửu đầu trùng liền giống mấy tiếng, lăn lộn đầy đất, sau đó lại xông vào nước biển bên trong. Như thế, thê thảm không gì so sánh được. Mọi người thấy cửu đầu trùng thê thảm bộ dáng, đều dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ thầm, người này đến cùng là ai? Ước chừng qua 20-30 giây, cửu đầu trùng bị tinh quang tiêu diệt, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh gặp Dương An chém giết cửu đầu trùng về sau, hướng Dương An lộ ra cảm kích thần sắc, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối cho chúng ta trừ hại. Dương An khoát khoát tay, đạo, nơi này có truyền tống trận sao? Một cái trung niên tu sĩ đi lên trước, đạo, tiền bối, nơi này không có truyền tống trận, chỉ có một chiếc hải thuyền. A, Dương An khẽ gật đầu, hắn không có dùng thần thức dò xét chung quanh tình huống. Quay đầu đối Điền Mộ Uyển đạo, Mộ Uyển, chúng ta lấy hải thuyền đi. Điền Mộ Uyển gật gật đầu, đạo, toàn nghe sư phụ an bài. Trung niên tu sĩ cung kính nói, tiền bối, tiến về vui khỏe thành hải thuyền 2 ngày sau mới có thể đến. Còn muốn chờ 2 ngày. Dương An nói thầm một câu, nhìn về phía Điền Mộ Uyển, đạo, Mộ Uyển, ngươi muốn ngồi thần vực hải thuyền sao? Điền Mộ Uyển có chút tâm động, hiếu kỳ nói, sư phụ, thần vực hải thuyền là cái dạng gì? Người ở chung quanh nghe đến Dương An cùng Điền Mộ Uyển đối thoại, tâm lý tràn ngập nghi hoặc, hai người kia là từ đâu tới đây? Làm sao liền Thái Tố giới cũng không biết, còn xưng nơi này vì thần vực? Dương An đạo, tại thần vực bên trong, tốt hải thuyền so trong tinh không đỉnh cấp phi thuyền còn muốn hào hoa đại khí. Hạ cấp hải thuyền, phải cùng trên địa cầu thuyền cá không kém bao nhiêu đâu. Điền Mộ Uyển biết, Dương An mang nàng đi ra, cũng là để cho nàng mở mang hiểu biết. Sau đó, đạo, sư phụ, vậy chúng ta liền chờ phía trên 2 ngày, lấy thần vực hải thuyền. Dương An đạo, tốt, chúng ta tiên tiến thành nhìn xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.